Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, một người đàn ông xa lạ gửi thư. Quay về FM2007, hệ thống thi giơ ngón tay giữa lên. Ra trong lịch sử ác độc nhất nguyền rủa sau khi lão Lý phẫn nộ Gopher giấu ngắt câu kích tiếp thu nút bấm. Sau đó kiểm tra nhiệm vụ tường dài. Hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến. Yêu cầu: ở San Siro chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 10 tên Intercontinental cấp huấn. Luyện viên trưởng Ancelotti xuất lĩnh AC Milan đội. Cho phép sử dụng không phải bình thường lưu trữ số lần. Không thứ. Cho phép sử dụng thích làm gì thì làm đếm. Không điểm. Đồ chó San Siro vinh dự cuộc chiến A. Lần này liền Lý Thống Phạm chính mình tựa hồ cũng cảm giác được người điên ly đánh đâu thắng đó. Thần thoại, liền muốn phá diệt. Chỉ có một lần đẩy nghĩ cơ hội. Còn hạn chế thích làm gì thì làm đếm sử dụng. Muốn một lần kết ra thắng lợi trái cây. Đối với Lý Thống Phạm cái này đã đối với FM2007 đẩy nghĩ công năng sản sinh nghiêm trọng tính ỉ lại. Nín nhịn nam tới nói. Đây tuyệt đối là một cái nghiêm túc đến cực điểm thử thách. Lần này, cũng không còn chút nào có thể đầu cơ trục lợi biện pháp. Hoàn toàn là vàng dòng bạc trắng địa bằng bản lãnh của mình. Có điều chăm chú về nghĩ một hồi. Hầu như mỗi một lần phát động hệ thống nhiệm vụ đều sẽ có nhất định nguyên nhân. Tỉ như Rafael Sobis khiêu chiến. Là cho nên trong cuộc sống hiện thực Rafael đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc phát sinh cuồng. Ngôn mà phát động, mà Aguirre khinh bỉ nhưng là chính mình ở cùng Atletico Madrid chủ soái Aguirre thông qua. Truyền thông cãi nhau thời điểm phát động. Nhưng là lần này hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến. Là do nguyên nhân gì gợi ra đây? Lý Thống Phạm nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ chỉ có một cái lý do có thể giải thích FM2007 hệ thống cũng cùng truyền thông như thế. Nhận định ngày mùng 4 tháng 4 Bernabeu đêm đá với AC Milan lúc. Chính mình ở trường thi chiến thuật biến hóa phương diện bại bởi Ancelotti. Cho nên mới chuyển ra nhiệm vụ này đến trừng phạt chính mình. Không sai, chính là trừng phạt. Không trách từ đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm. Lý Thống Phạm thì có một loại nói không rõ ràng cảm giác kỳ quái. Theo lý thuyết nhiệm vụ này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. 30 điểm điểm số nhân phẩm quyết tuyệt đánh đổi. 20 điểm điểm số nhân phẩm thất bại đánh đổi. Hơn nữa, vô tồn đương không thích làm gì thì làm đếm hà khắc hạn chế. Điều kiện như vậy hoàn toàn vượt qua trước hai nhiệm vụ khó dễ trình độ. Đây là một lần siêu độ khó trình độ hệ thống nhiệm vụ. Lão Lý đột nhiên cảm thấy FM2007 hệ thống lại như một cái chết muốn mặt mũi ngoan cố sư phụ như thế. Chính hắn một làm đồ đệ ở bên ngoài làm mất đi người. Cái kia nhất định phải được bản thân ngoan ngoãn tìm về mặt mũi đến. Nếu như ngươi không bản lãnh kia, xin lỗi, ngoan đồ nhi, sư phụ phải đem ngươi đuổi ra khỏi môn tường. Trở lại chuyện chính, ở cụ thể tiến hành thôi diễn trước. Lý Thống Phạm quyết định xem trước một chút đoạn thời gian gần đây tới nay tự thân huấn luyện. Năng lực cùng tinh thần năng lực tăng trưởng tình huống. Dù sao từ cuồng nhân đại thúc Mourinho, thiên nga Dan Rijkaard cùng Ancelotti mấy vị này Intercontinental cấp đại boss trên người tuôn. Ra đến năng lực đếm đều bỏ thêm đi tới. Tốt xấu có một chút biến hóa không phải. Mở ra tài liệu cá nhân. Trên màn ảnh máy vi tính hiện thực số liệu như sau. Huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 7. Phòng thủ huấn luyện. 3. Kỹ thuật huấn luyện. 1. Tấn công huấn luyện. 8. Nhân viên quản lý. 10. Gác cổng huấn luyện. 0. Huấn luyện thân thể. 5. Chiến thuật tâm lý. 10. Chiến thuật huấn luyện. 10. Tinh thần năng lực khích lệ. 10. Kỷ luật yêu cầu. 5. Quyết tâm. 6. Phán đoán cầu thủ năng lực. 5. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 5. Thích ứng tính. 5. Chữa bệnh năng lực. 0. Chiến thuật tri thức. 11. Này một phen quan sát hạ xuống Lý Thống Phạm mở cờ trong bụng. Hơn một tháng thời gian. cá nhân số liệu như là ăn cao nhạc cao, như thế điên cuồng tăng trưởng. Đặc biệt là đối với cầu thủ trẻ lực tương tác, chiến thuật tâm lý, khích lệ cùng với chiến thuật yêu cầu mấy hạng tăng trưởng phạm vi đều đại đại vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Những này có thể đều là chính mình chảy máu chảy mồ hôi nhọc nhằn khổ sở, đánh quái thăng cấp từ boss môn trên người tuôn ra đến. Hôm nay rốt cục nở hoa kết quả a. Không biết lúc nào mình có thể từ không có tiếng tăm gì cấp thăng cấp thành làm địa cấp đây. Cho đến bây giờ, chủ soái đẳng cấp thăng cấp sau khi đang tiến hành FM2007 đẩy nghĩ chờ công năng bên trong đến cùng. Có thể tạo được tác dụng gì? Vẫn không có cho thấy chút nào đầu mối. Thế nhưng Lý Thống Phạm dám khẳng định chính là, cái gọi là chủ soái đẳng cấp tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản cá nhân vinh dự phân chia. Nhất định có một loại nào đó chính mình còn không biết tác dụng. Lý Thống Phạm suy nghĩ chốc lát, vẫn là cân nhắc không ra ảo diệu bên trong. Không thể làm gì khác hơn là di động chuột click tiến vào Real Madrid chiến thuật mặt giấy. Bắt đầu tiến hành bài binh bày trận. Vì là này một lần duy nhất hệ thống đẩy nghĩ làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Cơ hội chỉ có một lần. Nhất định phải lấy tối nghiêm cẩn thái độ tới đối xử. Đội hình ra sân bên trong. Trên hàng tiền đạo nhưng vẫn là ngoại tinh tên mập Ronaldo cùng tiểu tẩu thuốc Gonzalo Higuain. Hợp tác, Mexico tiểu tướng Carlos Bela tuy rằng lần trước giao chiến bên trong đánh vào tuyệt sát bóng. Thế nhưng dù sao còn chỉ là một cái 17 tuổi hài tử. Thân thể các hạng cơ năng cũng chưa hề hoàn toàn phát dục. Ở cao như vậy cường độ đối kháng bên trong tuyệt đối không cách nào kiên trì đánh mãn toàn trường. Vì lẽ đó chỉ có thể làm kỳ binh ở đội bóng không mở ra cục diện tình huống lên sân khấu. Trước eo không có tranh luận, nhưng vẫn là Kim Lang Guti. Real Madrid đội phó năng lực không cần hoài nghi. Hơn nữa ở Raul bị thương sau khi Guti ở đối nội lãnh tụ tác dụng phát huy rất tốt. Lão Lý coi như lại yêu thích Modric, cũng không thể nhân tư phế công. Trưởng môn nhân tự nhiên là không gì không làm được thành y cơ. Não tàn mới gặp động ở vị trí này do dự. Trên hàng hậu vệ, Roberto Carlos giải thi đấu kinh nghiệm phong phú đáng giá tín nhiệm. Ramos là đội bóng tương lai lãnh tụ. Năng lực cũng không có vấn đề. Bóng phong so với Cicinho muốn cường tráng nhiều lắm. Thích hợp đánh ngạnh trưởng. Có thể đặt ở thủ phát. Trung vệ phương diện, Cannavaro tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Chỉ có thể do Vicente Company hợp tác co Luca. Như vậy tổ hợp độ cứng có thừa kinh nghiệm không đủ. Là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Còn lại chính là giữa sân. Sở dĩ đem giữa sân đặt ở cuối cùng mới cân nhắc. Lão Lý là đang do dự đến cùng nên sử dụng đơn tiền vệ trụ vẫn là hai tiền vệ trụ. Sân khách tác chiến. Chỉ có thể thắng không thể thua. Dù cho là bị AC Milan đánh vào một cái bóng. Cũng không phải Real Madrid có khả năng chịu đựng được. Vì lẽ đó không thể không cân nhắc phòng thủ vấn đề. Bi kịch A. Đối với Lý Thống Phạm tới nói. Sử dụng hệ thống đẩy nghĩ lúc chưa bao giờ như hôm nay như vậy nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày. Mỗi một vị trí đội hình ra sân cũng phải tỉ mỉ cân nhắc rất nhiều lần. Tranh thủ đem mình có khả năng nghĩ đến hết thảy chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Cho đến giờ phút này, Lý Thống Phạm rốt cục cảm nhận được những người trong tay không có FM bực này nghịch thiên thần khí. Phổ thông huấn luyện viên khó xử. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một trận thi đấu đều là một lần thống khổ dày vò. Thi đấu trước rút hết tóc nghiên cứu đối thủ lập ra chiến thuật. Thi đấu bên trong nhảy nhót tưng bừng địa quan sát thế cuộc trường thi chỉ huy. Mà thi đấu sau nếu như thắng cũng còn tốt. Rốt cục có thể được mấy tiếng thả lỏng thời gian. Đón lấy lại đến nghiên cứu cái kế tiếp đối thủ. Thế nhưng nếu như thua. Khà khà. Vậy thì chờ truyền thông tranh chua phê bình cùng fan bóng đá không chút khách khí ngón giữa đi. Làm huấn luyện viên trưởng. Thật con mẹ nó khó. Lý Thống Phạm do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là khó có thể quyết định. Suy nghĩ một chút đơn giản tạm thời đóng game hệ thống. Đợi được ngày mai suy nghĩ kỹ càng đang tiến hành đẩy nghĩ đi. Thuận liền có thể hướng về nhị đương gia Grider vị này chiến thuật đại sư lĩnh giáo một ít nghi vấn trong lòng. Đóng lại FM2007 sau khi Lý Thống Phạm thuận lợi mở ra ngao du trình duyệt, tiến vào chính mình 126 email nhìn có hay không cái gì trọng yếu email. Thác Lạc Tây Đường gần nhất đi tới nước Anh, không biết sự tình làm thế nào rồi. Khiến lão Lý thất vọng chính là hơn 10 phong chưa đọc trong thơ cũng không có đường gửi thư. Đại thể là một ít rác rưởi bưu kiện. Đúng là trong đó một phong tiếng Anh tiêu đề bưu kiện hấp dẫn Lý Thống Phạm thùng cơm tiên sinh. Ngài còn nhớ ta sao? Mở ra bưu kiện, Lý Thống Phạm nhìn mấy lần sau khi rốt cuộc biết viết thư người là ai. Thùng cơm tiên sinh, ngài còn nhớ ta sao? Ta là Gigi. Ai, quên đi. Xem ngài như vậy đại nhân vật, tìm ngài ký tên người nhiều như vậy, khẳng định đã sớm quên ta là ai. Lý Thống Phạm cười ha ha. Ta đương nhiên nhớ tới ngươi cái này, ăn cây táo rào cây sung, làm gian a. Stamford Bridge đêm cái kia giữ lại nhu thuận tóc dài. Hai tay nâng máy tính sách tay cùng bút thỉnh cầu chính mình ký tên, hỗn huyết thùng cơm, sôi nổi. Trước mắt, ngoặc kép chấm chấm, thùng cơm tiên sinh. Ta gần nhất rất khổ não. Đội bóng thăng cấp kiểm tra. Thành tích của ta phi thường không được. Huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Clark tiên sinh cho rằng ta đã không có tiến thêm một bước tiềm lực. Kiến nghị ta từ bỏ nghề nghiệp cầu thủ con đường này. Nha, ngày đó đã quên nói cho ngươi. Ta không phải là một cái phổ thông cầu đồng nha. Ta là Chelsea 18 tuổi trở xuống đội thanh niên cầu thủ. Giật mình chứ. Lão Lý quả thật có chút giật mình. Cái kia dáng dấp nhỏ thanh tú đáng yêu, hỗn huyết thùng cơm, lại cũng là cầu thủ. Đáng tiếc, Gigi thân thể thực sự là quá mức đơn bạc. Có thể đây chính là trong thư nhắc tới vị kia Clark chủ quản kiến nghị hắn đổi nghề nguyên nhân. Hiện đại nghề nghiệp bóng đá đối với cầu thủ tiên thiên điều kiện yêu cầu càng ngày càng cao. Không phải bất cứ người nào đều có thể trở thành là nghề nghiệp cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là thùng cơm tiên sinh, ta thật sự phi thường yêu thích bóng đá. Lúc nhỏ ba ba mụ mụ đi làm, ta ở nhà một mình bên trong có thể ôm bóng đá chơi trên cả ngày. Thùng cơm tiên sinh, ngài là đánh đâu thắng đó thần thoại huấn luyện viên. Có thể hay không nói cho ta, ta nên làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, xem xong Gigi gửi thư. Lý Thống Phạm còn thật không biết nên hướng về vị này khiêm tốn thỉnh giáo tiểu tử đưa ra sao. Kiến nghị, mặc dù mình đồng dạng không coi trọng Gigi bóng đá nghề nghiệp tiền cảnh. Thế nhưng là một người thời đại mới chất lượng tốt thần tượng. Lão Lý có thể nào liền như vậy bóp chết một cái yêu quý bóng đá thiếu niên chi tâm. Nếu không phải quái thúc thúc thăm dò cầu thủ Francisco Catmene đi đem Gigi mang tới Real Madrid đến, như vậy là có thể dùng FMMM sửa chữa tiểu tử thân thể thuộc tính. Tối thiểu có thể tròn hắn bóng đá mộng. Có điều Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, chính mình hiện tại cũng là phải đi người. Coi như đem tiểu tử mang tới Tây Ban Nha thành công thúc. Đợi được chính mình vừa đi còn chưa là như thường, người đi trả lương. Không biết tại sao, Lý Thống Phạm đối với tên tiểu tử này rất có hảo cảm. Lẽ nào là bởi vì hắn có một nửa Trung Quốc huyết thống? Nghĩ đến cuối cùng, lão Lý chỉ trả lời một câu nói. Nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể thôn ngô. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bách hai tần quan trung thuộc sở. Đã có giấc mơ, vậy thì liều lĩnh khó khăn kiên trì đi. Kỳ thực, một câu nói này tương tự thích hợp với Lý Thống Phạm chính mình. Nếu muốn cướp đoạt cúp C1. Vậy thì bài trừ tất cả trở ngại trước tiên ở San Siro chiến thắng AC Milan đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.